Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 323, Định Phong Châu. Định Phong Châu, xích huyết truyền âm tới dọc theo con đường này xích huyết căn bản không bên. Trong nó đồng dạng không cách nào phân biệt ra phương hướng tới. Ba người vận khí không phải phổ thông tốt, chỉ tốn hơn một ngày thời gian tìm đến nơi đây. Phí Liệt cách đưa tay phải ra tiếp cận Định Phong Châu thời điểm sắc mặt thay đổi một chút tay lại. Rụt trở về, thế nào? Mã Á hỏi. Định Phong Châu rất nhỏ, không phải rất thu hút, mặc dù bờ biển Chân Châu cầm tới trong đại thành thị đúng rất đáng tiền đồ vật, lại sẽ không đặt ở trong mắt của bọn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, Chân Châu chỉ vật phẩm trang sức, không có bất kỳ cái gì thực chất tác dụng. Đầu gió nơi này nhất định đúng đầu gió. Phí Liệt cách nói vừa rồi đưa tay thời điểm hắn cũng cảm giác được Định Phong Châu phía dưới thạch đầu đúng trống rỗng, bên trong sức gió làm cho người kinh khủng. Nếu như không có viên này Định Phong Châu, ai biết phía dưới gió thổi ra sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Trải qua sơn khẩu cương phong, hiện tại Phí Liệt cách đối với phong loại này đồ vật từ nội tâm ngọn nguồn có một loại cảm giác sợ hãi. Lục Á Phong hòa Mã Á cũng đưa tay thử một chút, sắc mặt ngưng trọng liền như Phí Liệt cách nói như vậy. Trống rỗng cột đá quả nhiên là đầu gió, tay khoảng cách Định Phong Châu còn có xa hai thước tràn ra tới phong tưởng châm đồng dạng đâm vào nhân thủ đau đớn khó nhịn. Phong nhận đúng lợi dụng ma lực nguyên tố lực phá hoại, mà ở trong đó phong đúng tinh khiết nhất. Phong thế mà so phong nhận lợi hại hơn nhiều. Các ngươi lui lại, ta cầm Định Phong Châu dùng hết biện pháp. Phí Liệt cách nói. Lục Linh Phong cùng Mã Á rời khỏi rất xa, cho đến hôm qua nghỉ ngơi địa phương mới dừng lại thả ra. Tiểu Hùng, nơi này thổ chất rất mềm. Tiểu Hùng hai chân lâm vào trong đất hai thước sâu, còn tốt nơi này không phải bùn nhão, miễn cưỡng có thể trèo chống Tiểu Hùng nặng nề thân thể. Tất cả thú vụ gân đều kết tốt, thả ra chí ít 2-3 cây số xa. Phí Liệt cách ở trên người trói lại mấy chục đạo, cho đến cho rằng đầy đủ rắn chắc mới chậm rãi đi hướng cột đá. Khoảng cách cột đá 5 bước xa, Phí Liệt cách hướng về phía trước thò người ra, tay phải vươn ra. Cắn răng chịu đựng nhói nhói một thanh cầm lấy Định Phong Châu. Không có việc gì, chuyện gì cũng không có, sinh không có vừa rồi phong còn đâm tay phong. Đột nhiên tiêu thất vô tung, thẻ thẻ, thanh âm càng ngày càng vang. Phí Liệt cách hoảng sợ phát hiện cột đá tại một chút xíu vỡ ra, không có thời gian coi lại, quay người hướng về sau chạy. Từ nơi này đến doanh địa mấy cây số, lộ trình hẳn là đi như thế nào hắn đã sớm thử qua nhiều lần. Tuyệt đối sẽ không lâm vào vũng bùn bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cột đá nổ thành mảnh vỡ, mặt đất lún xuống dưới. Lộ ra một không biết sâu bao nhiêu cửa hang, so sơn khẩu còn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Kình phong từ lòng đất phun ra, bùn đất, mảnh vỡ, cỏ xanh bị mạnh mẽ trong nháy mắt, phong xoắn thành vỡ nát thẳng vào không trung mấy trăm mét. Phí Liệt cách có thể cảm giác được bốn phía sức gió càng ngày càng mạnh, dưới chân cỏ xanh giống đang sống, tính cả vài thước dày bùn đất bị kình phong thổi lên là ở chung quanh hắn trong vòng ba thước. Gió thổi nhỏ rất nhiều, đừng nói là người trưởng thành tựu thị, con gà cũng thổi không đi. Định Phong Châu nhất định là bởi vì chính mình trong tay có Định Phong Châu mới như vậy. Phí Liệt cách một đường phi nước đại, nhưng hắn độ lại như thế nào có thể cùng kình phong so sánh. Chờ hắn chạy đến doanh địa thời điểm, phát hiện Lục Linh Phong cùng Mã Á đang gắt gao ôm không ngừng lay động Tiểu Hùng, còn tốt trước đó đem nó phóng xuất, nếu không tại gió mạnh bên trong, hai người sớm đã bị thổi tới trên thiên đi, không cần phải nói mất đi đấu khí hộ thể sau bị ngã chết. Tựu thị rơi vào trong đầm lầy cũng rất dễ dàng bị vũng bùn nuốt hết. Phí Liệt cách dựa vào đến gió thổi lập tức nhỏ rất nhiều, thân thể Tiểu Hùng cũng ổn định lại. Chúng ta đi, Phí Liệt cách nói, một tay kéo một có Định Phong Châu tại gió thổi, mặc dù vẫn như cũ rất lớn, chí ít còn có thể dễ dàng tha thứ. có thể từng bước một hướng đầm lầy chạy đi. Đầm lầy bắt đầu chuyển động, kinh phong thổi qua trên đất, ngay cả bùn mang nước cùng một chỗ bị thổi tới không trung. Bốn phía chẳng biết lúc nào sương mù lại lên, sương mù càng thêm cổ quái tại kinh phong trung không ngừng xoay tròn lấy lại không cách nào thổi tan, ngược lại càng ngày càng dày đặc. Lần này vận khí không tốt lắm, tại đầm lầy bên trong chuyển một tháng thời gian như cũ không thể tìm trở về. Lúc địa lộ đi qua địa phương, vô luận dùng cái gì làm tiêu chí, trong nháy mắt sẽ bị gió mạnh thổi đến vô tung vô ảnh. Kỳ thật đầm lầy diện tích khẳng định không tính lớn, vào thời điểm nếu như đi đúng ngắn nhất lộ trình coi như cũng chỉ 30-50 cây số xa, trên thực tế bọn họ không có khả năng đi thẳng tắp. Lại thêm nơi này là thiên không thành, cũng chính là ở trên đỉnh núi, cho nên khoảng cách khả năng ngắn hơn. Tại trùng điệp nồng vụ xuống, coi như chỉ đi mấy cây số cũng sẽ không làm người bất ngờ. Chỉ có ngần ấy diện tích, ba người lại tại bên trong chuyển một tháng. Sở dĩ đi lâu như vậy, nguyên nhân có hai cái. Một là kinh phong cùng sương mù, từ khi cầm xuống Định Phong Châu sau, nơi này sương mù liền không có tán qua, lại thêm gió mạnh để cho người ta cất bước lạc kiên, còn cần cẩn thận dưới chân vũng bùn một giờ có thể đi ra mặt cây số xa thế là tốt rồi, hơn nữa còn không nhất định sẽ đi đến chỗ nào. Phương hướng đi, một nguyên nhân khác đúng những sinh vật kia, nguyên bản bình hòa to lớn sinh vật hiện tại bắt đầu quy gió mạnh đem trên người chúng thật dày nước bùn thổi đi, lộ ra bọn chúng diện mục thật sự bắt đầu. Chúng công kích hết thảy có thể công kích đến sinh vật, không chỉ là phí liệt người, tương hỗ ở giữa chiến đấu chưa bao giờ đình chỉ qua. Những đại gia hỏa này chiến đấu nếu như đặt ở bên ngoài cũng không tính là gì, chỉ khí lực lớn chút, răng sắc bén chút thôi, lớn hơn nữa dã thú cũng chỉ là dã thú, tùy tiện một con ma thú đều có thể giải quyết bọn họ. Là ở chỗ này lại khác biệt, cấm ma cấm võ chỉ so khí lực, ngoại trừ tiểu hùng có thể cùng những sinh vật này chiến đấu, lục linh phong cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh, lại càng không cần phải nói mã á cùng phí liệt cách. Đúng thực địa, gió thổi lên bùn thủy mạn thiên bay múa, thấy không rõ trước mặt con đường, phí liệt cách dưới chân xúc cảm lại nói cho hắn biết bọn họ đã đi ra đầm lầy. Cẩn thận một chút, nơi này gió càng lớn hơn. Lục Linh Phong nói, nàng nói không sai, nếu như không phải có Định Phong Châu mạnh mẽ như vậy, Phong chỉ sợ ngay cả tiểu hùng cũng có thể bị thổi tới trên thiên đi, lại càng không cần phải nói thể trọng chẳng qua hơn 100 cân người sống. Ba người dùng gân thú đem mình trói chặt bên kia cột vào trên thân tiểu hùng, cúi đầu tận khả năng đè thấp thân thể đỉnh lấy Phong tiếp tục đi tới. Nơi này Phong căn bản không có phương hướng nào, có thể nói vô luận hướng đi nơi đâu luôn luôn cảm giác đỉnh lấy Phong tiến lên. Xích huyết lúc ở bên ngoài, dù cho sơn khẩu Phong mạnh mẽ đến đâu, nó cũng có thể trong gió tự do xuyên hành. Là ở chỗ này lại khác biệt, nó nói cái gì cũng không nguyện ý rời đi bên người phí liệt cách, hiển nhiên nơi này Phong đối với nó đồng dạng hữu hiệu. Dường như người mù dạ hành con mắt đã mất đi tác dụng, phí liệt cách dù cho tiến vào minh tưởng trạng thái, bởi vì trong không gian không có một tia nguyên tố, cũng vô pháp xem xét con đường phía trước huống, chỉ có thể buồn bực đầu đi về phía trước. Không biết qua bao lâu, gió thổi dường như nhỏ đi rất nhiều, xích huyết từ phí liệt cách đầu vai bay lên trên không trung, chi chi vui sướng kêu lên, cuối cùng đi ra được. Phí liệt cách không để ý hình tượng, đặt mông ngồi dưới đất, bình thường hắn vậy mà từ đầu tới cuối duy trì lên ma pháp sư vốn có hình tượng, không chịu có nửa phần thất lễ. Đã mất đi ma lực, trèo trống tại gió mạnh trung không phân biệt phương hướng hành tẩu, thời gian lại rất dài, thật mệt muốn chết rồi. Không chỉ có là hắn, Mã Á cùng Lục Linh Phong cũng như thế, dù sao nơi này cũng không có người ngoài. Nghỉ ngơi trước một chút trọng yếu nhất. Cũng may các nàng là võ sĩ, thể lực bên trên còn mạnh hơn phí liệt cách rất nhiều, nghỉ ngơi một lát. Mã Á lấy ra cái ghế đồ ăn chuẩn bị, không biết xem như cái nào bữa cơm. tại Xích Huyết không ngừng thúc giục xuống ba người lần nữa lên đường đến nơi này. Xích Huyết tựa hồ vô cùng hưng phấn, vòng quanh ba người đỉnh đầu không ngừng bay tới bay lui. Nơi này gió thổi đối với ba người mà nói vẫn là rất lớn, mặc dù so không nổi Sơn Khẩu chỗ, lại có Định Phong Châu thổi lên bão cát cũng làm cho người mắt mở không ra, mạnh mẽ sức gió để bọn hắn chỉ có thể nghiêng về phía trước, lấy thân thể từng bước một tiến lên. Gió thổi càng ngày càng nhỏ, mặt đất càng ngày càng lạnh, phần eo trở lên lại càng ngày càng nóng. Ba người biết nơi này hẳn là Xích Huyết nói tới tuyết hỏa suối phun địa vực. Trên mặt đất đã có thể nhìn thấy một tầng thật mỏng xương trắng, trước mắt sóng nhiệt lại đem không khí vặn vẹo biến hình, lạnh nóng hai loại khác biệt nhiệt độ tại ba người bên hông tương hỗ xung đột, xuất hiện một tầng chỉ có cao hai thước độ sương mù, tầng đi ở trong đó xuyên vân qua sương mù nhìn phi thường thần kỳ, kỳ thực làm cho người hết sức khó chịu. Thân trên chỉ mặc món áo mỏng phí liệt cách lấy ra một món da lông bao gấp hai chân, mất đi ma lực, không có ma pháp thuẫn, mặt đất càng ngày càng lạnh để hắn không thể không sử dụng ngoại vật giữ ấm. Bốn phía có thể nhìn thấy rất nhiều suối phun nước từ trên mặt đất tuôn ra, phun lên một hai xích cao, phun ra vành đai nước lấy bốc lên bạch khí. Phí liệt cách đã thử qua nơi này suối phun, bề ngoài nhìn đồng dạng, kỳ thật có rất lớn phân biệt. Có chút suối phun nước nóng đến có thể trực tiếp đun sôi loại thịt, có chút thì hàn khí bức người, có thể đem người huyết mạch đông kết, đó chính là xích diễm cây. Phí liệt cách nhìn phía xa cây kia chỉ có cao hơn hai thước, nói nó đúng bụi cây đều nhàn thấp thực vật, hỏi Xích Huyết nơi này ngoại trừ nó bên ngoài không còn cây thứ hai thực vật trên mặt đất. Chỉ có chút thanh bạch, chút rêu dẫm lên trên rất trơn dáng dấp, lại cực kỳ rắn chắc, dù cho dùng kiếm cũng rất khó đào xuống đến một khối. Không sai, ta muốn đỏ xích diễm quả. Xích Huyết không ngừng vòng quanh vòng cũng không dám tiếp tục hướng phía trước phi hành. Nơi này cảnh vật lại có biến hóa, phí liệt cách đứng thẳng địa phương đúng mảng lớn màu xanh trắng rêu loại, bên trái từng dãy suối phun ra lạnh sương mù, phía bên phải vô số suối phun ra chính phải hỏa hồng sắc sương mù, thoạt nhìn giống đúng khói lửa, hai loại sương mù lẫn nhau không tướng cào đem hai bên bầu trời che chắn. Tại hai loại suối phun chính giữa mọc ra cao hai thước xích diễm cây, trên cây chỉ có hai cái phân nhánh, một trái một phải các mọc ra hai viên trái cây. Bên trái chính phải màu trắng diễm xích quả, phía bên phải thì màu đỏ xích huyết muốn tựu thị phía bên phải hồng sắc xích diễm quả. Xích diễm cây ở chỗ này không biết trường sinh bao nhiêu năm, không ngừng hấp thu hàn khí cùng nhiệt khí. Xích diễm quả chính là giữa thiên địa kỳ hàn kỳ nóng cổ quái, trái cây bên trong ẩn chứa lạnh nóng năng lượng to lớn vô cùng. Xích Huyết chỉ có thể hấp thu hồng sắc xích diễm quả bên trong nóng độc, màu trắng xích diễm quả bên trong hàn độc, đối với nó mà nói đúng trong thiên hạ lợi hại nhất độc dược. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.